Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 28, đánh giết phong lang dị thú thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tới thời điểm, phong lang khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí một bộ bễ nghễ tất cả mọi người, đem đại gia xem như có thể tùy ý đồ tể gà vịt bộ dáng. Đi qua thần thời đánh đập, nó cuối cùng ý thức được không thích hợp. Bọn này bình thường nó nhìn đều chẳng muốn nhìn vật nhỏ, tựa hồ cũng không tốt đối phó. Nhất là tần thời, đầu này không biết thế nào đồ chơi sinh vật, cũng chưa tới nó một cây móng vuốt dài, thực lực lại ngoài ý liệu cường hãn. Cái kia xuất thần nhập hóa năng lực ẩn thân, càng là ác tâm lang. Bây giờ đầu này đồ chơi lại biến mất, hiển nhiên là trốn đi muốn làm nó. Rút lui, phong lang xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Bây giờ nghĩ chạy, không còn kịp rồi. Ứng địch, đồng kiêu bọn người thấy thế, lập tức quơ chiến đao trong tay vây lại, đổ ập xuống liền chặt. Mặc dù thực lực của bọn hắn không phải phong lang đối thủ, nhưng bọn hắn trong tay đặc chế chiến đao đủ để đối với phong lang tạo thành uy hiếp. 12 người cùng một chỗ hơi đi tới, bọc đánh dây dưa. Phong lang vừa tránh đi trước mặt công kích, bên trái liền có đao quang đánh tới. Tránh đi bên trái, đằng sau lại có người ác độc hướng hắn cúc bộ sát đao. Muốn một móng vuốt quét ngang tất cả mọi người, ứng địch, đồng kiêu bọn hắn tay bút lúc rút lui, không cùng nó chính diện cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, phong lang tả hữu thiếu hụt, không cách nào thoát thân. Giấu ở trong mây mù tần thời, đã lựa chọn xong góc độ, hướng về phía phong lang đầu người há hốc miệng ra. Năng lượng trong cơ thể vận chuyển, giống như hỏa lò sinh ra số lớn long viêm, đem hắn áp xúc ngưng tụ. Oanh, kèm theo một tiếng bạo hưởng, giống như cửu thiên sao băng long viêm thổ tức, từ tần thời trong miệng phát ra. Ngưng tụ thành một đường long viêm, trên không trung lóe lên liền biến mất, lưu lại một đạo kinh diễm đuôi ánh sáng, tiểu châm cắm đậu hũ giống như bắn vào phong lang trong đầu lâu. Thậm chí, xuyên thấu phong lang đầu người, từ phần lưng đưa nó cơ thể đều bắn thùng. Không cách nào chạy thoát, thần thái càng ngày càng cáu kỉnh phong lang, vừa mới muốn phát điên, trên thân dựng thẳng lên tới màu xám đen lông tóc liền rũ tiếp. Phanh, thân hình khổng lồ đổ xuống bụi trần, lợi hại, đồng kiêu hướng về sau lui một bước, nhịn không được kêu lên, anh khí trên mặt, lộ ra một tia lòng còn sợ hãi cảm giác. Dù là được chứng kiến tinh bạo thổ tức uy lực, nhìn thấy bình thường cần hơn 10 người chiến đội, phân phối đủ loại vũ khí sớm chuẩn bị, thiết trí hào cạm bẫy, mới có thể đối phó phong lang, cứ như vậy bị nhất kích mất mạng. Trong lòng của nàng, vẫn không thể tránh khỏi dâng lên một cỗ rung động cảm giác. Vừa rồi tinh bảo thổ tức lóe lên liền biến mất, một sát na tán phát ra năng lượng ba động, để cho nàng cảm thấy nồng nặc uy hiếp chí mạng, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hảo, thông qua điều tra thiết bị, Viễn Trình đứng ngoài quan sát một màn này Lục Vĩnh Chiêu, nhịn không được kêu một tiếng hảo. Tần thời biểu hiện, so với hắn trong dự đoán muốn tốt rất nhiều. Thần Long đội chỉnh thể phối hợp lại, một cái cần mười mấy người chiến đội, phân phối tinh nhuệ vũ khí trang bị mới có thể săn giết dị thú, nhanh như vậy liền được giải quyết. Cái này có thể so sánh quân bộ ban đầu hiệu suất cao hơn. Ha ha ha, phát, lần này đi ra, chẳng những săn giết một cái răng trễ, còn ngoài định mức thu hoạch một cái phong lang, đây chính là bút đại công lao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng địch thu hồi chiến đao, đi đến phong lang bên cạnh thi thể, vuốt ve phong lang nồng đậm da lông, hưng phấn kêu lên. Mỗi một cái dị thú, cũng là rất tốt nghiên cứu tài liệu. Da lông xương cốt chờ, đều có chỗ cần dùng, tỉ như dị thú huyết dịch, từ trong có thể lấy ra sức mạnh siêu phàm, dùng để đối với quân bộ chiến sĩ tiến hành trên thân thể cải tạo. Tại trên quốc tế, một cái thú binh giá trị, có thể bán được hơn ngàn vạn tích phân. Nếu có tư nhân sở nghiên cứu cảm thấy hứng thú, giá cả còn có thể xào đến cao hơn. Đương nhiên, các quốc gia quân bộ săn thú được dị thú, trên cơ bản cũng sẽ không lấy đi ra ngoài bán. Chính mình lấy ra nghiên cứu đều ngại không đủ dùng đâu. Nhiều lắm thì lấy đi ra ngoài, cùng quốc gia khác làm giao dịch, đổi lấy một chút chính mình không có dị thú tài liệu. Bất quá, đối với bọn hắn những thứ này siêu phàm giả tôi nói, mỗi một lần làm nhiệm vụ, săn giết được dị thú, đều sẽ có công lao. Đây không chỉ là một loại vinh quang, quân bộ còn có thể ban thưởng tương ứng tích phân. Muốn kích động chờ về lại kích động, trước tiên đem phong lang thi thể nâng lên, nhanh chóng rút lui, tránh khỏi chờ một lúc lại có khác dị thú chạy đến. Tần Thời rơi vào trên bờ vai của Đồng Kiêu, nhắc nhở. Chắc lần này Tinh Bạo thổ tức, tiêu hao hắn không thiếu năng lượng. Nếu là lại nhảy đi ra mấy cái phong lang, vậy coi như phiền toái. Ta hiểu được, Ứng Địch trả lời một câu. Đại gia tay chân lanh lẹ vây đến phong lang thi thể chung quanh, một người nâng lên một góc, 12 người liên thủ, dễ như trở bàn tay liền đem phong lang thi thể dơ lên. Phía trước Lục Vĩnh Chiêu cũng làm cho rút đi chiến đội trở lại đón ứng. Nhìn thấy phong lang thi thể, chi này chiến đội các chiến sĩ 10 phần giật mình. Vừa rồi phong lang còn sinh long hoạt hổ, ép bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Nhanh như vậy, thế mà liền biến thành một cỗ thi thể. Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn hắn lợi hại như vậy, 12 người liên thủ, thậm chí ngay cả phong lang loại này cơ động cao tính chất dị thú cũng có thể đánh giết. Các chiến sĩ con mắt lộ vẻ rung động, kính nể, vẻ khát vọng, nhìn về phía khiêng phong lang thi thể Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn người. Đối với cái này, Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn người có chút xấu hổ. Vừa rồi bọn hắn căn bản không có ra bao nhiêu khí lực, cũng chính là trợ giúp Tần Thời kềm chế một chút phong lang mà thôi. Đánh giết phong lang, công lao lớn nhất là Tần Thời. Bất quá, Tần Thời tồn tại không thể tiết lộ, bọn hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận đại gia ngờ tới. Tần Thời ngược lại là không để bụng, so với đám người chú ý lớn tiếng khen hay, hắn đối với săn giết dị thú răng trệ, phong lang thịt cảm thấy hứng thú hơn. Đồng Hà có thể cho hắn cung cấp siêu phàm năng lượng, chỉ có năng lượng hạt nhân. Mà dị thú trong máu thịt, ẩn chứa đủ loại khác biệt siêu phàm năng lượng. Hắn rất muốn biết, dị thú thịt đối với hắn tiến hóa có hay không trợ giúp. Trở lại chiến khu doanh địa, Tần Thời hướng Lục Vĩnh Chiêu đưa ra muốn ăn dị thú thịt yêu cầu. Đối với cái này, Lục Vĩnh Chiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này vốn là tại Tần Thời cùng Đông Hạ hợp tác điều ước bên trong. Tần Thời đến đây khư cảnh đối kháng dị thú, mục đích thực sự là vì tìm được càng nhiều có thể giúp hắn tiến hóa tài nguyên. Dị thú thịt chính là một cái trong số đó. Kỳ thực tại siêu phàm căn cứ nghiên cứu, Tần Thời liền đã từng ăn qua bộ phận dị thú thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, siêu phàm căn cứ nghiên cứu dị thú thịt đều là hữu dụng, không có khả năng đại lượng đốt cho Tần Thời. Lại thêm dị thú sau khi chết, trong máu thịt siêu phàm năng lượng sẽ nhanh chóng trôi đi. Tần Thời không có nếm ra cảm giác gì, cái kia một điểm nhỏ thịt cũng ăn không ra hiệu quả gì. Chỉ có tại chiến khu mới có thể thu được đại lượng tươi mới dị thú thịt. Lục Vĩnh Chiêu phân phó chiến khu phòng bếp, đem bộ phận cắt đi răng trệ thịt đơn giản nấu một chút, cho Tần Thời đưa tới. Dị thú thịt rất khó nấu nướng, chúng ta tạm thời không có ở phương diện này tiến hành nghiên cứu, chỉ có thể đơn giản nướng một chút. Lục Vĩnh Chiêu hướng Tần Thời nói, dị thú thể nội ẩn chứa sức mạnh siêu phàm, có thể chống cự nhiệt độ cao giá lạnh. Mặc dù sau khi chết, sức mạnh siêu phàm trôi đi, huyết nhục chống cự nhiệt độ cao cực lạnh năng lực sẽ nhanh chóng yếu bớt, nhưng cũng không phải ngọn lửa thông thường có thể nấu nướng. Tăng thêm dị thú thịt vốn là rất ít, lấy ra nghiên cứu có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Đông Hạ tạm thời còn không có xa xỉ đến tình cảnh có thể đem xem như thức ăn. Chỉ có đối với Tần Thời mới phá lệ, Tần Thời gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hắn hướng về phía trên bàn ăn răng trệ thịt, muốn từng ngụm lớn tiếp. Nói thực ra, răng trệ thịt cũng không tốt ăn, quá có dai, nếu không phải là hắn là thần long, răng lợi hảo, nhai đều không nhai nát. Hơn nữa chất thịt thô ráp, kém xa tít tắp thông thường dê bò lợn thịt ngon ăn. Bất quá, vì tiến hóa, Tần Thời cũng chỉ có thể gắng gượng làm hạ miệng. Chỉ chốc lát sau, đầy đủ lấp đầy hơn 10 người bụng răng trệ thịt, liền bị hắn tiêu diệt sạch. Như thế nào, có hiệu quả không có? Lục Vĩnh Chiêu mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Cách chương.